cũng sẽ bị hắn trừng mắt nhìn như vậy sao? Hơn nữa, vừa rồi hình như nàng nghe thấy hắn nói là giấc mơ của ngươi. Vân Quỳ hoàn toàn ngây người, đầu óc hồi tưởng lại, câu nói kia thốt ra thực sự vô cùng rõ ràng từ miệng hắn. Không giống như ảo tưởng của nàng, chẳng lẽ ý thức được rất có thể đây không phải là mơ. Trái tim đang rộn ràng của Vân Quỳ nhanh chóng nguội lạnh. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi trấn tĩnh lại. Đừng hoảng, đừng hoảng, dù sao những lời to gan như vậy lần trước cũng đã nói rồi. Ngay cả người cũng đã nhào tới và cưỡng hôn rồi. Còn có cảnh tượng nào kinh ngạc kỳ quái nữa chứ? Nàng thản nhiên phủi phủi vạt áo trên vai hắn, ngượng ngùng nở nụ cười. Áo ngủ của điện hạ hình như dính bụi, nô tỳ phủi giúp ngài. Thái tử mím chặt môi, lạnh lùng gạt tay nàng ra. Được thôi, quả nhiên không phải mơ. Cách chương.